Nhân sinh hung hãn, chương 67, người có thể biết đạo lý này là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Hóa Thương Thành, lầu 1, nam tính phòng vệ sinh, thoải mái. Lâm Phàm ngồi chỉ ít 20 phút, lúc này hai chân có chút tê dại, xem ra gần nhất có chút thượng hòa, được mát mẻ một hồi. Này Bách Hóa Thương Thành tốt, rất cao cấp. Lâm Phàm đều có loại muốn ở chỗ này mở đoán mệnh quán ý nghĩ. Bất quá ngẫm lại còn chưa tính. Không có tiền a, lúc này có người ở phía sau hô chính mình. Phàm tử, Lâm Phàm nghi ngờ, chẳng lẽ còn có thể tình cờ gặp người quen không được? Phàm tử ngoại hiệu này vẫn là trung học đệ nhị cấp thời điểm. Bằng hữu kêu đùa, làm Lâm Phàm chuyển qua đầu. Nhìn thấy phía sau bóng người kia thời gian, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại thủ, trước mắt nam tử này, hơi đen, nhưng thân hình cao lớn, xem như là một tên hình nam. Ánh mặt trời hết sức a, hắn đúng là không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải cấp 3 so sánh muốn tốt một người bạn. Ai nha, Phàm tử, thật là ngươi a, vừa bắt đầu ta đều không có nhận thức đi ra. Diêm thủ nhân hưng phấn nói, không nghĩ quả là trung học đệ nhị cấp bạn tốt, hai người ở cấp 3 thời kỳ tốt hơn, tục xưng lão thiết, sau đi tới đại học, cũng rất ít liên lạc, tuy rằng rất ít liên hệ, thế nhưng mỗi lần nghỉ, đoàn người đều có thể tại gia tộc va vào. Đại thủ, đến Thượng Hải tại sao không nói tiếng, ta cũng tốt chiêu đãi một chút a, Lâm Phàm cười nói đảo. Sau đó nhìn về phía đại thủ bên cạnh hai nam một nữ. Ba vị này là, Lâm Phàm hỏi, Phàm tử, đây là bạn gái của ta Trần Mỹ Đồng. Đây là bạn gái của ta bạn thân. Còn có bạn trai nàng. Diêm thủ nhân cười nói đảo. Phàm tử, ngươi ở Thượng Hải làm gì chứ? Sau khi tốt nghiệp, ngươi cũng rất ít về nhà. Tìm ngươi cũng không dễ tìm a. Đệ muội đẹp đẽ a, Lâm Phàm chiếm tiện nghi nói rằng. Tiểu tử ngươi, lại chiếm ta tiện nghi. Ngươi ở Thượng Hải làm gì chứ? Diêm thủ nhân cười nói. Không làm gì sao? Ở phố Vân Lý mở ra một cửa hàng. Cuộc sống côn đồ. Đúng rồi, ngươi cùng đệ muội là tới Thượng Hải đùa. Lâm Phàm cười hỏi. Có thể a, Diêm thủ nhân chân tâm chúc mừng. Theo rồi nói ra. Ta không phải khảo nghiên mà, không có thi đậu, cho nên tới Thượng Hải tìm phần sự nghiệp khô khốc. Vừa vặn bạn gái của ta bạn thân bạn trai, ở Thượng Hải có chút năng lực, vì lẽ đó mời hắn giúp đỡ. Lâm Phàm vừa nghe, tình huống này còn có chút tha cho người a, hiểu yến. Cần phải đi, đứng ở nơi đó, vẫn không lên tiếng Trương Quốc Dương, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Ánh mắt hết sức độc, một chút là có thể nhìn ra, cái tên này chính là một cái điếu ti, cũng không có tâm tình gì theo mù hao tổn. Vương Hiểu Yến cùng Trần Mỹ Đồng là bạn thân, cũng thật vất vả tìm được một cái có xe có phòng bạn trai. Khắp nơi theo, tự nhiên không dám trêu hắn tức giận, sau đó lôi kéo Trần Mỹ Đồng, ra hiểu cần phải đi. Đại thủ, ngươi có việc ngươi thì đi giải quyết trước đi. Chúng ta lưu số điện thoại. Nếu là có sự tình, liền gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm nói rằng, được, chờ ta ổn định rồi. Chúng ta đi ra tụ họp một chút. Diêm thủ nhân trong lòng có chút không vui. Thúc cái gì thúc, nhưng cũng hết cách rồi. Sau đó cùng Lâm Phàm hỗ lưu một cái dãy số. Phàm tử, ta đi rồi. Diêm thủ nhân khoát tay. Lâm Phàm cười cợt. Làm đại thủ đi rồi phía sau, Lâm Phàm cũng hướng về trong cửa hàng đi đến. Đại thủ, người bằng hữu này là làm cái gì? Trần Mỹ Đồng nhỏ giọng hỏi. Nàng cùng đại thủ là ở trong đại học nhận thức. Mặc dù không là điệu bổ, nhưng cũng muốn chính mình bạn trai, người quen biết lợi hại một chút. Lần này, tìm bạn thân hỗ trợ. Nàng nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nhưng là sau đó phát hiện tất cả những thứ này đều là mình cả nghĩ quá rồi. Nơi có người thì có so sánh. Mặc dù là bạn thân, thế nhưng trong đó vẫn tồn tại tương đối. Vương Hiểu Yến bạn trai vẫn ép bạn trai mình, thật giống có chút xem thường. Đồng thời để Trần Mỹ Đồng cảm giác mình này bạn thân ở trước mặt mình, thật giống cũng bắt đầu có chút túm duệ cảm giác. Này để Trần Mỹ Đồng có chút không thoải mái. Vừa không phải nói mà. Ở phát hiện vật phẩm lụm, phố Vân Lý mở cửa tiệm A, Diêm Thụ Nhân nói rằng. Trần Mỹ Đồng không có hỏi nhiều. Đại thủ, người bằng cấp mặc dù không tệ. Thế nhưng ở Thượng Hải chỗ này, người này loại bằng cấp vừa nắm một bó to. Lần này ta đưa ngươi giới thiệu đi vào. Ngươi có thể được bản thân nắm bắt. Trương Quốc Dương vẻ mặt cao ngạo nói. Diêm Thụ Nhân cười cười xấu hổ. Trần Mỹ Đồng vẻ mặt có chút khó coi. Vương Hiểu Yến nhưng là dương dương tự đắc. Phảng phất là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Bạn trai của mình là lợi hại đến mức nào. Lâm Phàm trở lại phố Vân Lý. Cái kia chút các thị dân nhưng là nóng lòng chờ. Phảng phất cậu chủ nhỏ nếu như còn chưa tới. Bọn họ thì đi WC đem cậu chủ nhỏ cho lôi ra. Hết bận một vòng mấy lúc sau. Các thị dân nhiều tản đi. Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng. Đem mấy thứ sửa sang một chút. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Một chiếc màu đen Cadillac. Đi ngang qua phố Vân Lý. Bên trong xe Vương Hiểu Yến chỉ vào cái kia mặt tiền cửa hàng. Đại thụ ngươi nhìn, đó không phải là ngươi bạn học mà. Hóa ra là bán bánh cầm tay a. Giọng điệu này có chút thì ra là như vậy. Đây chính là mở cửa tiệm a, ha ha. Thật có thể thôi, một cái bánh cầm tay. Đều nói mình là mở cửa tiệm. Lái xe Trương Quốc Dương âm dương quái khí cười cợt. Sau đó trực tiếp lái đi. Bên trong xe bầu không khí có chút ngột ngạt, Vương Hiểu Yến lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn. Sau đó hóa giải một hồi bầu không khí. Mỹ Đồng, đêm nay ngươi cùng bạn trai ngươi cần phải mời ta cùng Quốc Dương ăn một bữa tốt a, ta nhìn nhà kia UV liền rất tốt. Vương Hiểu Yến cười nói. Tốt, tốt, giờ khác này đã sớm thần du bên ngoài Trần Mỹ Đồng. Làm sao biết này UV là địa phương nào? Cũng là một tiếng đáp ứng. Buổi tối, hôm nay bận rộn một ngày. Cũng không có phát sinh đại sự gì. Bất quá coi bói này thị dân. Nhưng một lòng nhớ bánh cầm tay. Này để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ a. Lão tử đoán mệnh như thần. Các ngươi cũng không hiểu được thưởng thức. Chỉ có biết ăn thôi. Thực sự là đủ tổn thương lòng người. Điện thoại di động vang lên. Điện báo biểu hiện là Diêm Thụ Nhân. Đại thủ, làm sao vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Phàm tử, đêm nay mời ngài ăn cơm. Điện thoại cái kia đầu. Diêm Thụ Nhân nói rằng. Đừng có khách khí như vậy a, ta mời ngươi. Lâm Phàm nói rằng. Ngươi lần sau. Địa điểm ở Trung Sơn đường một nhà gọi là UV phòng ăn. Ta hiện tại cũng không có một cái. Cũng không biết phương vị cụ thể. Ngươi trước đến. Đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho ngươi. Diêm Thụ Nhân nói rằng. Há, nhà kia phòng ăn a, ta biết. Ta đi quá. Lâm Phàm mơ hồ ước nhớ nhà này phòng ăn. Yên tâm đi. Chỗ kia ta quen thuộc. Hiện tại ta đóng cửa. Đợi lát nữa liền đến. Cúp điện thoại. Thần côn. Ta đi trước, ngươi đóng cửa. Lâm Phàm nói rằng, ai, giữa người và người đãi ngộ chính là không giống nhau a, ăn nhiều hét lớn. Ta một ông già, tội nghiệp chỉ có thể trở về ăn cháo. Ở Lâm Phàm thông điện thoại thời điểm, Điền Thần Côn liền liên tiếp nghe trộm. Nhưng là sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm không mang theo chính mình đi. Này để Điền Thần Côn rất thương cảm a, ngươi có thể rõ ràng đãi ngộ không đạo lý giống nhau. Ta cũng rất an ủi, chỉ ít chứng minh ngươi còn không đần độn. Đi rồi, nhớ khóa chặt cửa a, Lâm Phàm cầm chìa khóa xe. Nhàn nhã đi tới nhà để xe dưới hầm, lái xe con trực tiếp xuất phát. Chỗ kia rượu vang kết hợp tiết bích không sai. Bất quá lần trước uống không thế nào đúng chỗ a, nhưng là lần này bằng hữu mời khách, được chậm một chút, không thể thật là làm cho người ta phá phí. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.